Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 930, hắn tới. Tần Phi xác thực lại trở về, bị ảnh sát đánh lén bắn phá, bối rối chi bên trong, không làm hắn nghĩ, vậy không có thời gian muốn cái khác. Phi thân lăn xuống vách núi. Bất quá Tần Phi mệnh rất lớn, dù sao thân làm nhân vật chính hắn, là có nhân vật chính quang hoàn. Vừa rồi lăn xuống thời điểm, không cẩn thận treo ở trên cây, nhặt về một cái mạng chó. Đối với Tần Phi tới nói, chủ yếu không chết, cái khác đều là bị thương ngoài da. Bất quá hắn vẫn là đến chậm nửa ngày. Trời, đặc biệt là bờ mông bên trong một thương kia, nóng bỏng, vừa rồi đi ị đều khó chịu. Còn tốt chính mình cái mông đủ lớn, tử đạn không có sâu tận xương tủy. Đi qua canh gà thiếp trị liệu về sau, giờ phút này đã không có trở ngại. Chỉnh đốn một lát, Tần Phi ngóc đầu trở lại. Hiện tại đơn thân độc mã, ngược lại là cảm thấy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nơi này nghiêm trọng tuyên bố, cũng không có nói Thanh Loan cùng Huyễn Thính là vướng víu cùng bao phục. Chỉ là tại rừng cây tác chiến, một người hành động động tĩnh sẽ khá nhỏ. Với lại mình kỹ năng nhiều, lại càng dễ ẩn thân. Có lẽ mình thật không thích hợp đoàn đội tác chiến. Tần Phi từ chân núi lần nữa bỏ lên. Kỳ thật tốn thời gian không nhiều. Đối với mình tới nói, cũng không phải đặc biệt khó khăn. Đi lên về sau, Tần Phi cũng không cần phí khí lực gì đi tìm. Rất dễ dàng liền thấy rừng rậm ánh lửa. Xem ra đám người này, căn bản vốn không cảm thấy mình còn có lực đánh một trận. Hừ, Tần Phi thuận lấy ánh lửa, chậm rãi tới gần, sau đó thả ra tinh thần lục soát năng lực, phát hiện Thanh Loan còn có Huyễn Thính đều bị bắt làm tù binh. Tần Phi ở trong lòng tối thở ra một hơi, chỉ cần không chết, mình liền còn có cơ hội cứu vớt bọn họ. Bất quá mình cũng không dám tùy tiện xuất kích, chỉ là ở ngoại vi 100 mét địa phương vừa đi vừa về bồi hồi. Tùy thời mà động, phân mà đánh tan, bất quá ảnh sát mấy người, mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng là vậy một mực để một người canh gác, rất cẩn thận, đặc biệt là cái kia lỗ tai dài tinh tinh, lỗ tai đặc biệt linh mẫn, có mấy lần mình hơi không chú ý, xê dịch thời điểm, lộ ra một chút thanh âm, Tần Phi đều phát hiện ánh mắt của hắn liền nhìn lại, bất quá không có phát, tóc, phát hiện mình mà thôi. Lấy một khi năm, đánh lén mới là vương đạo. Tần Phi giống như một cái Voldemort đồng dạng, phục trên đất, không nhúc nhích, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước. Ăn uống no đủ, bọn hắn khẳng định phải đi ngủ. Tần Phi chuẩn bị chờ bọn hắn 5 người ngủ say về sau, lại nhất kích tất sát. Một bên khác, ảnh sát mấy người ăn no, thoải mái mà sờ lên cái bụng, đánh mấy ở no nê. Ảnh sát trở về phân phó vài câu. Hiện tại cũng nghỉ ngơi đi. Hừng đông chúng ta liền qua Phi Thanh hẻm núi. Ta trước phòng thủ 2 giờ. Một hồi hổ tử ngươi tiếp ban. Lão đại lên tiếng. Những người khác đương nhiên vậy không có ý kiến. Tùy ý tìm cái thoải mái dễ chịu địa phương. Rất nhanh liền tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Thậm chí cũng bắt đầu ngáy ngủ. Dù sao bọn hắn vậy không là người máy. Đi qua một ngày, trời, chiến đấu, giờ phút này cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Huyễn Thính giờ phút này trọng thương mang theo, hôn mê bất tỉnh, cơ bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ảnh sát an vị tại Thanh Loan bên người, nhếch lên chân bắt chéo, đốt thuốc một điếu thuốc. Thanh Loan, sáng ngày, trời, chúng ta liền muốn tách ra, đột nhiên có chút khổ sở. Ngươi dự định xử trí ta như thế nào hay? Thanh Loan hỏi, hắn nha, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nha, nhìn ngươi lựa chọn, ảnh sát cười nói, ta có lựa chọn gì? Ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Ngươi biết, ta hiện tại giá trị bản thân không ít, nuôi sống ngươi, cũng không khó. Ảnh sát không giống như là nói giỡn. Ngươi thu tay lại đi, trở về, liền tính không hề làm gì. Ta nuôi sống ngươi vậy không khó. Thanh Loan cũng không giống là nói đùa. Thanh Loan, ngươi thật biết chê cười. Ngươi hiểu ta sẽ không làm một phế nhân. Ta cũng không muốn làm con chó. Là ta. ta hội mình lấy tới. Không phải ta, nhưng là ta muốn, ta liền sẽ liều lĩnh, nghĩ hết biện pháp tranh thủ lại đây. Ta biết, lúc trước ta không phải liền là bị ngươi đoạt lấy đi. Thanh Loan nghĩ đến lúc trước cái kia vẽ mặt, mình bị hắn ép dưới thân thể, nhưng là cuối cùng vẫn là thuận theo. Ngươi chẳng lẽ không phải cam tâm tình nguyện? Cái này ảnh sát ngược lại là rất tự tin. Ảnh sát, cho tới nay, ta đều coi là, ngươi là long tổ mạnh nhất, cũng là nhất có nguyên tắc. Ngươi là yêu ta, phản bội tổ chức cũng là có nỗi khổ tâm. Hiện tại ta cảm thấy ta khả năng sai. Ngươi không sai, ta vẫn luôn yêu ngươi. Ha ha, đáng tiếc, ta không yêu ngươi. Ngươi không bằng hắn. Thanh Loan đầu óc, không biết nổi lên Tần Phi tấm kia cười xấu xa mặt. Là, Tần Phi trước kia tại Thanh Loan tâm bên trong, vẫn luôn là ảnh sát vật thay thế. Bất quá bây giờ Thanh Loan cảm thấy, Tần Phi liền là Tần Phi. Với lại so cái này ảnh sát chuyên tình nhiều. Mặc dù Tần Phi cũng sẽ các loại vẩy muội, chọc thật nhiều mỹ nữ, nhưng là hắn đối với tạo ảnh cái kia phần thâm tình, nàng là rõ như ban ngày. Nàng thậm chí đều có chút hâm mộ tạo ảnh, có thể có dạng này một cái vì nàng liều lĩnh nam nhân. Hắn là ai? Là bị ta đánh xuống vách núi người kia. Ảnh sát nghĩ đến Tần Phi, cái này nam nhân xác thực rất đáng sợ. Vô luận là thương pháp, vẫn là thân pháp phản ứng, đều là hắn gặp qua lợi hại nhất người. Hắn gọi là Phi Ảnh, một cái đánh vỡ người chạy huấn luyện sở hữu ghi chép học viên. Ngươi sợ hãi sao, Phi Ảnh? Ha ha, hắn biết bay à, ta sợ cái gì? Với lại hắn hiện tại là bại tướng dưới tay ta, đoán chừng hiện tại đã chết. Ảnh sát cũng không biết Tần Phi hiện tại tình huống như thế nào, nhưng là hắn nhất định phải tự tin nói câu nói này. Ảnh sát, hắn sẽ không chết. Hắn là ta gặp qua sinh mệnh lực người mạnh nhất. Thanh Loan tự tin nói. Xác thực Tần Phi sinh tồn năng lực khôi phục, nàng là có biết một hai. Vậy thì thế nào? Không chết cũng có chỉ nửa cái mạng. Hắn chẳng lẽ còn dám đến? Ảnh sát tự tin nói. Bất quá Thanh Loan nhắm mắt lại, không nghĩ nữa nói chuyện cùng hắn. Bi thương tại tâm chết. Ảnh sát, không còn là tâm hắn bên trong người kia. Một bên ảnh sát, nhìn Thanh Loan một chút, đoán chừng là cảm thấy không thú vị, lại đốt một điếu thuốc, tịch mịch địa hút. Tần Phi còn ở một bên bò lồm ngồm, bất quá đầu óc vẫn luôn tại tính toán. Hiện tại trận bên trên bốn cái đều đang ngủ, chỉ có ảnh sát một người trực đêm, nhưng là ảnh sát sức chiến đấu là bọn hắn chi bên trong mạnh nhất. Muốn thần không biết quỷ không hay giải quyết hắn, thật là không dễ, cho nên Tần Phi không có lựa chọn xuất kích. Tiếp tục chờ, một cái ưu tú chiến sĩ, vĩnh viễn không thể nóng vội khí nóng này. Trên thân vừa rồi có một đầu trắng đen sen kẽ rắn bò qua. Tần Phi kém chút liền bại lộ hành tung. Nãi nãi, rốt cục, 2 giờ đi qua, ảnh sát kéo lên một cái trên mặt đất ngủ được giống như heo hổ tử. Đến lượt ngươi trực đêm, ta ngủ một lát, 2 người đổi ca, hổ tử bắt đầu về sau. Cũng giống như vậy tựa ở trên một thân cây. Vậy bắt đầu hút thuốc. Khói là cái thứ tốt à. Không hút thuốc lá lời nói, đoán chừng liên con mắt đều không mở ra được. Bất quá hắn mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại, trạng thái tinh thần vẫn là kém. Hắn sợ mình ngủ thiếp đi, lại bắt đầu cuồng rút mình mấy lần miệng rộng tử. Rốt cục thanh tỉnh không ít. Gia hỏa này vậy vẫn rất hung ác. Tần Phi chính vô kế khả thi thời điểm, gia hỏa này lại đứng lên, đi xa một chút, giải khai mình dây lưng quần, bắt đầu đi tiểu. Tần Phi biết cơ hội đã lặng lẽ tới. Keng, tiên lực thảo, 1 keng, tỉnh thần đan, 1 keng, thuấn di kỹ năng xúc phát. Tần Phi để cho mình trạng thái khôi phục lại tốt nhất, sau đó trực tiếp trong nháy mắt di động. Siêu một tiếng, Tần Phi đi vào đang tại đi tiểu hồ tử phía sau. 2 tay cùng giờ duỗi ra, trực tiếp ôm cổ của hắn, dùng hết lực khí toàn thân bạo lực vặn một cái, răng rác, trực tiếp đánh ngã gia hỏa này. Gia hỏa này phát sinh một chút xíu tiếng kêu thảm thiết, bất quá giống như không làm kinh động ngủ say bộ dáng, ngược lại kinh động đến bị trói trên tàng cây Thanh Loan. Nàng quay đầu nhìn về phía hắc ám chỗ. Chậm rãi xuất hiện Tần Phi thân ảnh. Nàng tâm bên trong vui mừng. Chuẩn bị kêu lên. Tần Phi trực tiếp bưng kín miệng nàng. Hư một tiếng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.